Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tảng đá đặt trên đó, lớn chừng cái hũ rượu nhỏ, vẻ ngoài không mấy đẹp mắt, toàn thân loang lổ, như bị sâu đục, có rất nhiều lỗ nhỏ. Chính vì vẻ ngoài không đẹp nên giá mới không cao, cũng ít người hỏi đến, không ít người đi qua còn không thèm nhìn. Thế nhưng, chính một tảng đá có vẻ ngoài cực kỳ xấu xí như vậy, lại khiến bản nguyên của hắn dâng trào. Triệu Vân lại mở tiên nhãn, đáng tiếc vẫn không nhìn thấu. Bất đắc dĩ, hắn điều động một tia bản nguyên, hòa vào tiên nhãn. Tốt lắm, nhìn như vậy, liền thấy rõ mồn một. Cho dù có lực lượng thần bí ngăn cản, vẫn có thể vén màn bề ngoài nhìn thấu vào sâu bên trong. Đó là một quả trái cây đỏ tươi, chỉ lớn bằng quả nho, lấp lánh ánh sáng đỏ rực. Bản nguyên tiên quả. Mắt Triệu Vân sáng rực lên. Hắn từng thấy những đoạn giới thiệu ít ỏi trong bí quyển. Đúng như tên gọi, đây là một loại tiên quả dùng để dưỡng bản nguyên. Ăn vào rồi luyện hóa, có thể trở thành dưỡng liệu bản nguyên. Không tệ. Triệu Vân liếm môi, cũng sờ sờ tiên nhãn. Phối hợp với bản nguyên huyết mạch của hắn, vậy mà có thể nhìn xuyên qua đá. Đây thật là một phát hiện bất ngờ. Chờ hắn lần lượt đi xem, tảng đá nào có dị bảo, tảng đá nào có bảo vật, đều có thể nhìn rõ mồn một. Đây mẹ nó là tiết tấu muốn bay lên trời sao? Đạo hữu, tảng đá này ta mua. Triệu Vân cất tiếng gọi. Thánh nữ Chu gia như gió mà đến, giải cấm chế trên đài đá, cười nói, ở đây cắt hay mang đi? Có quy tắc gì không? Triệu Vân hỏi. Nếu cắt ở đây, thì bán theo giá đã niêm yết, còn nếu mang đi, thì cần trả giá gấp đôi. Thánh nữ Chu gia khẽ mỉm cười, giọng nói tựa tiên khúc du dương. Vì sao? Triệu Vân lại hỏi. Hỏi xong, hắn lại cười khan một tiếng. Câu hỏi này của hắn, xem ra hơi ngốc nghếch rồi, ở nơi đây mà cắt, nếu cắt ra bảo bối, sẽ giúp cửa hàng đá thu hút khách, có người đến thì sợ gì không có làm ăn. Hơn nữa, nếu thật sự cắt ra bảo vật quý hiếm, Chu gia cũng có thể bỏ ra cái giá rất lớn để mua lại, còn nếu mang đi, cho dù cắt ra bảo bối, ai mà biết được, một khối đá hai mức giá, ý nghĩa nằm ở chỗ này. Đa số người chơi cờ bạc đá sẽ chọn cắt tại chỗ thôi. Mang đi. Triệu Vân cười một tiếng, tiện tay đưa 2 vạn tiên thạch. Đá mà. Đương nhiên là được thu vào vĩnh hằng giới. Bảo bối bình thường thì thôi, nhưng bên trong khối này là bản nguyên tiên quả. Ý nghĩa phi phàm, nếu cái này mà cắt ra giữa chốn đông người, cả cửa hàng đá sẽ trở nên rất náo nhiệt. Phàm phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn không muốn bị một đám lão già để mắt tới đâu, cứ tự nhiên xem. Thánh nữ Chu gia cười cười, rồi xoay người rời đi. Khối đá này đã được bày ở đây mấy năm rồi, cuối cùng cũng bán được. Triệu Vân chưa đi, cũng hăm hở, men theo hành lang mà tiến tới, hai con mắt hắn đảo qua đảo lại, mỗi khi đến một khối đá, hắn đều có thể nhìn thấu một cách rõ ràng, hơn 8 phần đều không có bảo bối, số còn lại chưa tới 2 phần, thì hơn một nửa đều là vật phẩm hạ cấp, hoàn toàn không xứng với giá tiền. Ở chỗ rẽ, hắn lại đụng phải lão đạo sĩ áo giáp nhỏ, vẻ mặt của lão già này đen hơn lúc trước nhiều, liên tiếp chọn mấy khối đá, chẳng mở ra được thứ gì cả, 140 vạn tiên thạch kiếm được đã tiêu sạch sành sanh. Xem ra lão quyết tâm phải gỡ gạc lại một trận. Triệu Vân cũng dừng lại bên cạnh bệ đá. Khối đá này hình dáng vuông vắn, lớn hơn cả vại rượu một vòng, nhìn không ra có gì kỳ lạ, nhưng hình thức bên ngoài không đến nỗi tệ, hắn có thể nhìn thấu một cách rõ ràng. Bên trong có bảo bối, là một gốc sen xanh biếc, sinh linh khí cuồn cuộn, nhưng bị lực lượng thần bí ngăn trở, khiến sinh linh khí bị giam hãm trong đó. Hữu sinh chi liên. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Tiên vật như thế này hắn từng gặp qua, năm xưa ở phàm giới Ô Long Uyên, hắn bị cô lang dạ hành đánh cho nửa sống nửa chết, rơi xuống vực sâu, chính là mấy giọt tinh hoa của hữu sinh chi liên đã giúp hắn khởi tử hồi sinh. Không ngờ, đến tiên giới lại thấy được gốc thứ hai, hơn nữa lại không phải là cây đã héo úa. Đây đúng là bảo vật tốt, những lão bối sắp hết thọ nguyên là người thích nhất, kéo dài thêm vài chục năm tuổi thọ cũng chẳng thành vấn đề. Hơi đắt, lão đạo sĩ áo giáp nhỏ nhìn giá, 30 vạn tiên thạch đó. Do dự 3 năm khoảnh khắc, cuối cùng lão cất kính lút, xoay người bỏ đi. Lão vừa xoay người, Triệu Vân liền cất tiếng gọi, đạo hữu, khối này ta muốn. Hả? Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ vừa đi lại quay trở về, đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, lập tức nhận ra, không lâu trước đó, hai người họ còn nói chuyện, đây là một tiểu tử từ xó xỉnh núi rừng chạy ra. Tiểu bối, khối đá nát này không có bảo bối đâu. Lỡ đâu có thì sao? Triệu Vân hì hì cười. Không nghe lời người già, thiệt thòi trước mắt. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ nói với vẻ đầy ẩn ý. Thánh nữ Chu gia đã đến gần, phất tay áo giải trừ cấm chế bệ đá, tiện tay còn cầm ra thanh trúc đao. Ta mang đi cắt. Triệu Vân vội vàng ngăn lại. Xin lỗi, phàm là đá giá 30 vạn trở lên, đều phải cắt công khai tại đây. Thánh nữ Chu gia cười một tiếng, nửa câu sau nàng không nói, nhưng ý nghĩa cũng đã rõ ràng, đây là quy định của thạch phường Chu gia. Vậy thì cắt công khai vậy. Triệu công tử cười khan một tiếng, trong lòng không khỏi thầm mắng, cái quy tắc rách nát gì thế này, đây là muốn đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió à. Nhưng bảo bối này hắn không thể bỏ qua được. Cắt đi. Triệu Vân đưa túi chữ vật. Cái tiểu tử này giàu thật đó chứ. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ xoa cằm, từ xó xỉnh núi rừng chạy ra, lại còn là một thổ hào, vậy thì cứ cắt đi. Lão tử sẽ nhìn ngươi cắt, đã bảo bên trong không có bảo bối rồi mà. Thánh nữ Chu gia đã cầm lấy trúc đao, từng lớp gọt bỏ lớp vỏ đá. Những người đi ngang qua, không ít người xúm lại xem. Khối đá 30 vạn, giá không hề thấp, không biết có thể cắt ra được thứ gì đây. Triệu Vân xách hồ rượu, lặng lặng chờ hữu sinh chi liên. Ở đây có nhiều lão già như vậy, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Lão phu bói một quẻ, đây là một khối phế thạch. Lão phu cũng bói một quẻ, vị đạo hữu này nói đúng. Hễ có lão già tụ tập, là y như rằng có một đám lão thần côn, động tác vuốt râu đều tăm tắp, vẻ mặt như thể vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng phần lớn người khác thì khoanh tay đứng nhìn, chờ xem trò cười, tu luyện khô khan thế này, cũng phải tìm chút niềm vui, có người thua tiền, chính là niềm vui của họ. Rắc, thánh nữ Chu gia lại một đao chém xuống, khối đá còn lại liền vỡ toang. Từ khe hở của khối đá, từng luồng sinh linh khí tràn ra, khiến các lão giả có mặt tại đó đều tinh thần phấn chấn. Thật sự có bảo bối à? Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ không còn bình tĩnh được nữa, đứng thẳng đơ. Tốc độ ra đao của thánh nữ Chu gia chậm lại đáng kể. Rắc, lại một đao chém xuống, khối đá còn lại nứt toác ra, hữu sinh chi liên theo đó bay ra, sinh linh khí bừng bừng, tự do bay lượn, quanh thân còn có dị tượng diễn hóa, ánh sáng do khói tạo thành, rực rỡ khắp cả thạch phường. Thậm chí những người còn đang xem đá cũng bị thu hút tới. Đó là hữu sinh chi liên. Lại có lão bối kinh ngạc, vừa nhìn đã nhận ra đó là vật gì. Đó đúng là đồ tốt. Tiểu bối này ra ngoài dẫm phải cước cho à. Hiện trường một mảnh náo nhiệt, đặc biệt là các lão bối vô cùng phấn khích. Hữu sinh chi liên là vật gì, họ rõ ràng hơn ai hết. Dùng để bổ sung tuổi thọ, thích hợp nhất không gì bằng. Mẹ kiếp. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ ôm ngực, đau xót quá đỗi. Lão nhìn lâu như vậy mà không mua, cuối cùng lại bị một tiểu bối hớt tay trên. Nhìn thánh nữ Chu gia, ánh mắt lại trở nên kỳ lạ, tay nàng hôm nay được khai quang hay sao? Đã cắt ra được mấy bảo bối rồi, Chu gia nàng sau khi vận chuyển đá ra, đều sẽ chọn trước một số để lại cho nhà mình cắt, sao lại bỏ sót khối này chứ? Một gốc hữu sinh chi liên, giá trị vượt xa 30 vạn. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, phong ấn hữu sinh chi liên lại, tránh để sinh linh khí tán loạn. Hắn vốn muốn giữ khiêm tốn, nhưng điều kiện không cho phép, giờ đây đã trở thành tâm điểm của vạn người. 50 vạn, bán cho lão phu được không? Một lão bối cười nói. 50 vạn mà muốn mua hữu sinh chi liên, ngươi cướp à? Một lão bối khác liếc xéo, tiện miệng còn thêm một câu, lão phu ra 80 vạn. 100 vạn. 150 vạn. 200 vạn. Đây không phải là buổi đấu giá, nhưng lại náo nhiệt hơn cả đấu giá. Một đám lão già, đều như tiêm máu gà, đứa nào cũng gào to hơn đứa nào. Giá cả cũng tăng vọt, không còn cách nào khác, tuổi thọ không còn nhiều, cấp bách cần bổ sung tuổi thọ, mạng còn không có, tiền thì dùng làm gì. Cuối cùng, giao dịch thành công với giá 300 vạn. Triệu Vân trong lòng vui vẻ, ván này làm ăn ngon lành. Vẫn có người vui mừng, có người chửi rủa. Người có được hữu sinh chi liên, lập tức rời khỏi thạch phường. Sau đó, không ít lão già bám theo, không có tiền mua hữu sinh chi liên, thì cướp về cũng dùng được. Đương nhiên, những kẻ để mắt đến Triệu Vân cũng không ít, tiểu tử này vừa có 300 vạn tiên thạch, đúng là một thổ hào mà. Nếu cướp hắn, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Triệu Vân lại đi, khiêm tốn hơn nhiều, nếu không phải cái quy tắc rách nát của thạch phường, quỷ mới muốn cắt ở đây, cho dù tốn thêm 30 vạn, cũng còn hơn bị các lão bối để mắt tới. Thằng nhóc ngươi được đấy. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ đuổi theo, khuôn mặt già nua đen xì. Ta cũng không hiểu, tiện tay mua thôi mà. Triệu Vân hì hì cười, vẻ mặt vô hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói rồi, hắn còn xách một hồ rượu, chắc lão già đang buồn rầu lắm, cần uống một ngụm rượu để trấn an tinh thần. Thế này còn được. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ không khách khí, một hơi cạn sạch. Xong xuôi, Triệu Vân bị gã này kéo vào một góc. Lão phu có bảo bối, ngươi muốn không, bán rẻ cho ngươi. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ cười thần bí. Bảo bối gì? Triệu Vân uống một ngụm rượu. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ vén tay áo lên, đó là càn khôn trong tay áo, bên trong tạo thành một tiểu giới, như một mảnh tinh không, từng ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên đó. Ồ không đúng, không phải là sao, mà là từng món binh khí, đao thương kiếm kích, bảo ấn đồng lô cái gì cũng có, lấp lánh đủ màu sắc, thoạt nhìn, cứ ngỡ là tinh tú vậy. Triệu Vân liếc nhìn vào trong, pháp khí thì không ít, nhưng đều là đồ nát, ngoài đường tìm đâu cũng ra một đống, lừa gạt tiểu bối chưa trải sự đời thì còn được, chứ đem ra lừa hắn, lão già này còn kém một đoạn đạo hạnh. Lão phu chịu thiệt một chút, 300 vạn, mang hết đi. Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ vuốt vuốt râu. Ê cô gái kia sao lại không mặc quần áo kìa? Triệu Vân nhanh trí, lập tức nhón chân, thò đầu nhìn về một phía. Con gái, không mặc quần áo. Có sao? Lão đạo sĩ áo giáp nhỏ theo bản năng quay đầu lại. Thôi rồi, toàn là đàn ông con trai, đâu có tiên tử xinh đẹp nào. Nhận ra mình bị lừa, mặt lão đạo sĩ áo giáp nhỏ lập tức đen sì. Đợi khi quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Triệu công tử chân cẳng nhanh nhẹn, đã chuồn vào đám đông, tiếp tục tìm bảo bối. Tìm kiếm một hồi, hắn tìm đến chỗ thánh nữ Chu gia, đúng là một cô nương hiếu học, đang ngồi trên một khối đá, yên lặng đọc sách, khi có người gọi, nàng mới đi qua. Trong thạch phường cũng có rất nhiều người Chu gia, đa số thời gian, nàng cũng không cần chạy đi chạy lại, nếu không phải trong nhà thiếu nhân lực, nàng cũng sẽ không chạy ra đây đọc sách. Triệu Vân xách hồ rượu, lượn lờ không xa thánh nữ Chu gia. Đá trong thạch phường, hắn cơ bản đã xem khắp lượt, không còn bảo bối lớn gì nữa, nhưng khối đá mà thánh nữ Chu gia đang ngồi lại có chút thú vị. Cho dù tiên nhãn phối hợp bản nguyên, cũng không thể nhìn rõ lắm, chỉ thấy bên trong khối đá, là một mảnh tối đen như mực. Thứ gì vậy? Triệu Vân cố hết sức nhìn, vẫn không thể thấy rõ, có lẽ khối đá này quá kỳ lạ, bên trong ẩn chứa quá nhiều lực lượng thần bí, che đậy kỹ càng đến mức đó, chắc là bảo bối. Triệu Vân nghĩ vậy trong lòng, cười tủm tỉm đi tới gần. Thánh nữ Chu gia ngẩng mắt, cất cuốn cổ thư, nhìn về phía Triệu Vân. Tiên tử, khối này có bán không? Triệu Vân chỉ vào khối đá thánh nữ Chu gia đang ngồi. Đây là đá dùng để nghỉ chân thôi. Thánh nữ Chu gia cười một cách lễ độ. Ta cũng muốn mang về ngồi thử xem sao. Triệu Vân nói một câu đầy ẩn ý. Nếu đạo hữu thích, 1 vạn tiên thạch ta bán cho ngươi. Thánh nữ Chu gia cười cười. Thành giao. Triệu Vân lấy túi chữ vật ra, thật sự mang đi, cũng sẽ không cắt tại chỗ, về nhà từ từ nghiên cứu. Phía sau, thánh nữ Chu gia ánh mắt lại trở nên kỳ lạ. Người này thật quái dị, nhiều đá như vậy không chọn, lại cứ muốn khối này, thành thật mà nói, khối đá đó ngồi rất thoải mái. Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi phường đá. Phía sau hắn, không ít người bám theo, đa số là các lão gia. Xong, đuổi theo một hồi, liền không thấy bóng dáng Triệu công tử đâu nữa. Đuổi theo ta, Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một tiểu viên u tĩnh. Trong thành cũng có linh sơn, mà tiểu viên hắn thuê này, nằm ở một bên con đường nhỏ uốn lượn thông u. Là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính, chủ yếu là an toàn, trong thành cũng cấm tư đấu. Đóng cửa viên lại, hắn mới lấy ra khối đá đầu tiên. Nhanh như chớp, từng lớp vỏ đá bị gọt xuống đầy đất, tiên quả đỏ rực theo đó bay ra, được bao phủ bởi yên hà đỏ tươi, hương quả nồng đậm, vô cùng mê người. Điều tiếc nuối duy nhất là, đây không phải một quả bản nguyên tiên quả đã thành thục. Có được đã là không tồi rồi. Triệu Vân rất lạc quan. Hắn nuốt trọn cả quả, khoanh chân ngồi dưới gốc cây cực lực luyện hóa. Không hổ là tiên quả mang tên bản nguyên, cho dù chưa thành thục, vẫn khiến bản nguyên của hắn một trận sôi trào, nếu có thêm vài quả như vậy nữa, bản nguyên của hắn tất sẽ có sự phục hồi như lột xác. Tổng thể mà nói, lại là một trận cơ duyên. Đến nửa đêm hắn mới mở mắt, toàn thân khí huyết bàng bạc, hắn độn nhập vĩnh hằng giới, dọn ra khối đá thứ hai, bởi vì không biết bên trong là gì, trốn vào vĩnh hằng giới tương đối an toàn, vạn nhất gây ra động tĩnh lớn, có thể sẽ chiêu dụ rất nhiều lão gia. Nhìn ngó một hồi, vẫn không nhìn ra là thứ gì. Hắn cầm dao tre, từng lớp gọt đi vỏ đá. Có lẽ là do lực lượng thần bí trong đá đang tan rã, khiến lực che giấu suy yếu, hắn miễn cưỡng nhìn rõ, thứ đen kịt kia, vậy mà lại biết động, hơn nữa hình thái rất bất quy tắc, vặn vẹo khó coi. Hắn trở nên thận trọng hơn nhiều, vừa cắt đá vừa ngó chừng. Hắn càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, thứ màu đen kia hình như không chỉ biết động, còn có thể biến hóa hình thái, ngay khoảnh khắc trước đó. Hắn dường như đã nhìn thấy một khuôn mặt quỷ, hơn nữa còn mỉm cười với hắn. Tà ma. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng như vậy, còn theo bản năng nhìn lướt qua vĩnh hằng giới. Nếu quả thật là tà ma, vĩnh hằng giới vì sao không vứt nó ra ngoài? Hay là nói, tà ma không tính là sinh vật sống theo đúng nghĩa? Rắc. Đột nhiên, khối đá nứt ra. Từ vết nứt của khối đá, từng luồng khí tức nóng rực tràn ra. Hỏa diễm. Triệu Vân sững sờ. Chính khoảnh khắc này, khối đá ầm ầm nổ tung. Đúng là cái mẹ nó là hỏa diễm màu đen, hơn nữa, còn có linh trí siêu cao, có thể tự động công kích, thoát ly ràng buộc của khối đá, liền hóa thành một mảnh biển lửa. Triệu Vân một cái trở tay không kịp, lập tức bị nhấn chìm, thế lửa quá hung mãnh, suýt chút nữa cuốn hắn không đứng vững. Đợi đứng vững, đối diện liền thấy một khuôn mặt quỷ do hỏa diễm hóa thành, dữ tợn vặn vẹo. Tiên hỏa, Triệu Vân hai mắt khẽ híp, trong nháy mắt đã nhìn thấu manh mối. Đây là một đạo tiên hỏa thật sự, với thể phách của hắn, đều không chịu nổi lửa nóng nung đốt, điều tà môn nhất là, đạo hỏa diễm này, lại có linh trí tà niệm, nhìn tư thế này, hiển nhiên là muốn thiêu hủy hắn, à không đúng, hẳn là muốn thôn phệ hắn, muốn đoạt xá. Khuôn mặt quỷ hỏa diễm há to miệng, một ngụm nuốt Triệu Vân vào. Triệu Vân cười lạnh, mạnh mẽ xé rách một vết nứt lớn, từ bên trong nhảy ra, một chưởng đánh tan khuôn mặt quỷ hỏa diễm, tiên hỏa màu đen quỷ dị, rất nhanh lại tụ lại thành mặt quỷ, biển lửa cuồn cuộn, cũng càng thêm hoành hành. Khí huyết thật tinh thuần. Khuôn mặt quỷ cười đến âm trầm. Càng cười càng không cười nữa, lộ ra một tia kiêng kỵ, vĩnh hằng tiên thể. Người biết không ít đấy nhỉ? Triệu Vân cười nhìn mặt quỷ. Trời cũng giúp ta, khuôn mặt quỷ hỏa diễm lại cười. Tản đi vẻ kiêng kỵ, tràn ngập ánh mắt tham lam, biển lửa cuồn cuộn, lại một lần nữa nhấn chìm Triệu Vân, trong biển lửa, còn có thêm một luồng lực lượng luyện hóa quỷ dị. Một đạo hỏa diễm, cũng dám luyện hóa ta. Triệu Vân một tiếng quát vang dội, tế ra bản nguyên huyết mạch, hóa thành một mảnh tiên hải, càng có tiên lôi gia trì, hóa thành một mảnh lôi đình tiên hải, phản thôn biển lửa, ngay cả khuôn mặt quỷ kia, cũng một lượt nuốt chửng. A, tiên hỏa màu đen rít gào, lại hóa thành hình người. Cho dù là hình người, tên kia cũng toàn thân đen xì, không nhìn rõ mặt người, chỉ có một đôi mắt phát ra u quang, âm trầm đáng sợ, nếu nói nó không phải lệ quỷ, thì nhìn còn đáng sợ hơn lệ quỷ. Nhân ảnh tiên hỏa lạnh lùng quát, lại bổ ra lôi đình tiên hải. Triệu Vân cuốn theo tiên lực giết đến, một quyền đánh ra một con kim long. Nhân ảnh tiên hỏa không phải dạng vừa, một cước liền dẫm nát, cùng lúc đó, hắn vung tay lên, liệt diễm hóa thành một màn đen, lăng không áp xuống. Triệu Vân chợt phất tay áo, phác họa ra một đạo ngân hà. Màn đen bị xé rách một vết, bị ánh sáng chiếu rọi mà tan biến. Nhân ảnh tiên hỏa cười âm hiểm, diễn hóa ra một đạo xoáy nước. Xoáy nước cực kỳ quỷ dị, vận chuyển cực nhanh, cực kỳ có lực thôn phệ, còn có điện chớp giấm vang. Triệu Vân một cái trở tay không kịp, lập tức bị hút vào, thể phách cường hãn, đều bị xé rách vết nứt. Nhân ảnh tiên hỏa lạnh lùng quát, thi triển cấm cố chi pháp. Đáng tiếc, nó chỉ là một đạo hỏa diễm. Chân trước vừa thi pháp, chân sau Triệu công tử đã giết ra rồi. Vẫn chưa xong. Nhân ảnh tiên hỏa bạo quát, huyễn hóa ra một cái đại đỉnh, đem Triệu Vân thu vào. Trong đỉnh liệt diễm thiêu đốt, vẫn là lực lượng luyện hóa cực hạn. Y phục của Triệu Vân, phần lớn bị luyện hóa thành tro, còn có tiên lực và khí huyết, cũng đại phiến tan rã. Tiên hỏa thật mạnh. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, may mà đây chỉ là một đạo tiên hỏa. Nếu chủ nhân của nó ở đây... Nếu tiên hỏa do chủ nhân khống chế, hắn sẽ chết rất khó coi. Đến đây đi. Đồng hóa với ta đi. Nhân ảnh tiên hỏa cười u ám. Tiểu gia có cần mời ngươi nghe một khúc. Triệu Vân chưa ra khỏi đại đỉnh hỏa diễm, triệu hồi thạch cầm, tấu lên tịnh thế tiên khúc, dùng khúc này đối phó tà niệm, uy lực là tự mang bạo kích. Đừng nói chi, tịnh thế tiên khúc quả thật rất hữu dụng, tà niệm một trận ai gào, đại đỉnh hỏa diễm hóa ra cũng mất đi uy lực, ầm ầm nổ nát. Thấy vậy, Triệu Vân càng đàn càng hăng, tiếng đàn vô hình, ý đàn bá liệt, phối hợp với ma lực của tịnh thế, đánh cho tà niệm trong hỏa diễm không có sức phản kháng, vốn là hình người, lại bị đánh trở lại thành hình thái hỏa diễm, chạy trốn khắp trời. Đáng tiếc, nó lên trời không đường, độn thổ không lối. Đây là ở trong vĩnh hằng giới, nó căn bản không thể ra ngoài, mà tịnh thế tiên khúc, thì vang vọng vô hạn trong vĩnh hằng giới, công kích không phân biệt, bất kể tiên hỏa trốn đến đâu, cũng không có nơi nào để trốn tránh. Linh trí của tà niệm bị từng chút một hóa giải, uy lực của hỏa diễm cũng theo đó giảm mạnh, không còn có thể gây sóng gió lớn. Triệu Vân nhàn nhạt một tiếng, nguyên thần kiếm từ mi tâm chém ra, khóa chặt tà niệm hỏa diễm, một kích chém thành cho bụi. Đến đây, tiếng ai gào mới tan đi. Đến đây, vĩnh hằng giới mới khôi phục yên tĩnh. Tà niệm tan đi, nhưng tiên hỏa màu đen vẫn còn đó, hóa thành một đốm lửa nhỏ, lơ lửng giữa không trung, màu đen càng thêm thuần khiết, không có linh tính, cũng không có linh trí. Cứ lơ lửng bất động ở đó, chỉ có những đốm lửa lay động, tiên lôi và long uyên đã chạy tới, vây quanh tiên hỏa xoay tròn. Triệu Vân cũng đến, nhìn đi nhìn lại, đây đúng là một đạo tiên hỏa không nghi ngờ gì, hơn nữa cấp độ còn không thấp, nguyên nhân là linh trí bị đánh tan, là hỏa vô chủ, uy lực mới không thể khai phá ra, nếu nó có linh trí như tiên lôi và long uyên, nhất định bá liệt vô song. Theo ta đi, Triệu Vân cười một tiếng, đem tiên hỏa thu vào tử phủ, lấy bản nguyên và tiên lực quẩn dưỡng. Giả dĩ thời nhật, nhất định có thể nuôi dưỡng ra ngọn lửa của riêng mình, một khi nuôi dưỡng ra linh tính và linh trí, thì thật là không tầm thường. Sáng sớm, Triệu Vân đã sớm rời thành, lại đến cổng Sơn Môn Thánh Hỏa Điện. người canh giữ sơn môn vẫn là hai lão giả áo đen kia, đang nhắm mắt đả tọa. Hai vị đạo hữu, ta lại đến rồi đây. Triệu Vân bật cười khà khà, hai lão giả cứ như không nghe thấy, thậm chí mí mắt cũng không hề nhấc lên. Lão tổ nhà các ngươi đã xuất quan chưa? Triệu Vân thăm dò nhìn hai người. Chưa xuất quan. Lão giả thứ nhất nhàn nhạt nói, nghe ngữ khí của hắn, còn lộ rõ vẻ khó chịu. Đúng lúc sáng sớm tốt lành, chính là thời cơ tu luyện tuyệt vời. Bị người khác quấy rầy như vậy, hắn không mắng chửi đã là nể mặt lắm rồi. Món quà nhỏ mọn, không đáng kể gì. Triệu Vân lại lấy ra hai túi chữ vật, mỗi người một cái, đều đựng 10 vạn tiên thạch. Vì muốn có trường minh đăng, hắn đúng là đã chịu bỏ ra vốn lớn rồi. Quả nhiên, vẫn là tiền dễ dùng nhất. Hai lão già đều mở mắt, thấy số lượng tiên thạch không ít, sắc mặt đều trở nên hòa nhã hơn nhiều. Cho dù vậy, hai lão già này vẫn còn giữ thái độ, có việc gì cứ nói thẳng. Cũng không có gì to tát, Triệu Vân cười nói, lại nhét cho mỗi người một khối ngọc thạch. Nếu lão tổ nhà các ngươi xuất quan, phiền báo cho ta một tiếng, nghiền nát khối ngọc thạch này là được, đến lúc đó sẽ có trọng tạ. Hai lão giả cũng không khách khí, vất tay áo nhận lấy, những lời Triệu Vân nói trước đó bọn họ căn bản không nghe, chỉ nghe thấy bốn chữ còn có trọng tạ kia thôi, người này làm việc đúng là rất hào sảng mà. Lần đầu 3 vạn, lần thứ 20 vạn, lần thứ 3, kiểu gì cũng phải 20 vạn trở lên chứ, ai nấy đều có thứ mình cần. Chỉ cần có tiền là được. Việc này bọn họ rất sẵn lòng giúp đỡ. Đa tạ. Triệu Vân chắp tay thi lễ, xoay người lui đi. Vừa vặn đối mặt, liền thấy 3 bóng người xẹt ngang trời mà đến. Người dẫn đầu là một thanh niên, phía sau là 2 lão giả. Một người áo vàng một người áo bạc, chắc hẳn là hộ vệ của thanh niên đó. Nhìn khí tức, lại đều là thái hư cảnh. Ấy ra, Triệu Vân nháy mắt nhướng mày, đụng phải một cố nhân, thánh tử Vấn Thế Tông Lương Khâu. Đụng phải Lương Khâu ở đây, thật sự là ngoài ý muốn, từ xa chạy đến Bắc Cực Tinh, đi thăm thân à? Trong lúc nói chuyện, 3 người Lương Khâu đã đến. Như 3 đạo kinh hồng xẹt ngang trời mà qua, trực tiếp bay thẳng đến Thánh Hỏa Điện. Khi đi ngang qua Triệu Vân, Lương Khâu còn theo bản năng liếc mắt nhìn một cái. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy bóng dáng người áo đen này vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng mà, đối phương che giấu quá kỹ, với nhãn lực của hắn nhất thời lại không nhìn thấu được. Đừng nói hắn, ngay cả 2 vị thái hư cảnh áo vàng bạc kia, đều chưa nhìn rõ chân dung Triệu công tử, chỉ biết đối phương là một tôn động hư cảnh. Phép che giấu thật huyền ảo. Thái hư cảnh áo bạc nhàn nhạt nói. Trưởng lão nếu có thời gian, hãy đi điều tra hắn một chút. Lương Khâu nhàn nhạt truyền âm một tiếng. Đã khắc ấn ký rồi, chờ thăm viếng Thánh Hỏa Điện xong, ta sẽ đích thân đi điều tra. Thái hư cảnh áo vàng nói. Thấy 3 người, 2 vị trưởng lão Thánh Hỏa Điện canh giữ sơn môn vội vàng đứng dậy, cách xa đã chắp tay, không biết đạo hữu Vấn Thế Tông giá lâm, có điều thất lễ khi không ra xa đón tiếp, mong thứ lỗi. Tiền bối khách khí rồi. Lương Khâu cười một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Lão tổ nhà các ngươi có ở đây không? Thái hư cảnh áo bạc vuốt vuốt râu. Hắc Sơn lão tổ nhà chúng ta vẫn còn bế quan, Thánh Hỏa lão tổ đã đợi từ lâu rồi. Làm phiền rồi. Vài 3 câu hàn huyên, Lương Khâu và những người khác được mời vào Thánh Hỏa Điện. Cảnh này, Triệu Vân nhìn rõ mồn một. Rất rõ ràng, Vấn Thế Tông của Bắc Đẩu Tinh và Thánh Hỏa Điện của Bắc Cực Tinh, quan hệ vẫn rất tốt, bằng không, trưởng lão Thánh Hỏa Điện cũng sẽ không nhiệt tình như vậy, hơn hẳn lúc tiếp đón hắn rất nhiều. Hắn lại quay về Thánh Hỏa Thành, trực tiếp đi thẳng đến một cửa tiệm. Đó cũng là một tiệm đá, nhưng không phải Thạch Phường Chu gia. Trước khi đến hắn đã hỏi thăm, trong thành có đến 10 mấy tiệm đá như vậy, vậy thì hắn phải đi dạo một lượt từng cái một, có bảo bối không nhặt thì thật uổng. Đây là Thạch Phường Dương gia, đá còn nhiều hơn của Chu gia, việc buôn bán cực kỳ phát đạt. Ngay 3 ngày trước, tiệm đá này đã khai ra một bộ bí quyển, là một loại tâm pháp vô thượng, kích thích cực lớn đến thế nhân. Người đến đây đổ đá đông nghịt, chỉ để cầu một sự may mắn. Triệu Vân vừa mới đi vào, liền thấy một đạo quang hồng vọt thẳng lên trời. Đó là một cây châm ngọc bích lục, tiềm tàng ý vị cổ xưa, thu hút quá nhiều người vây xem. Đá này thật kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm, không khỏi nảy sinh một tia hiếu kỳ đối với cấm khu viễn cổ. Rốt cuộc đó là cấm địa như thế nào, thời cổ đại lại gặp phải biến cố gì? Chờ thu ánh mắt lại, hắn mới cất bước, vừa đi vừa nhìn, đá phát sáng phát quang khắp nơi. Mỗi khi có viên đá như vậy, đều thu hút không ít người nghiên cứu, tụng 3 tụng 5 lại một chỗ, hơn nữa mỗi người còn cầm một cái kính lúp, giống như chuyên gia giám bảo, nhìn chăm chú vô cùng. Mẹ nó chứ, lại là một khối phế thạch. 30 vạn tiên thạch, chỉ mua được một cây quạt rách sao. Lão phu hôm nay vận khí không tệ, khai ra một viên linh châu không tồi. Tiệm đá như một cái chợ, người ra người vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nghị luận, có người mắng chửi, cũng có người kinh hỉ. Thật sự giống hệt sòng bạc, có người vui, có người buồn. Bảo bối đâu rồi? Câu nói này, Triệu Vân đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi. Nơi này đá kỳ lạ rất nhiều, nhưng bên trong có đồ vật thì lại hiếm hoi. Hắn đi dạo hơn nửa ngày, nhìn mấy ngàn viên đá, giá cả viên nào cũng đắt hơn viên kia, nhưng bảo bối ra hồn thì lại không thấy một cái nào. Hắn không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Đá vẫn còn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đang đi thì, bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang. Có người khai ra bảo bối lớn, có tiên quang rực rỡ vọt thẳng lên trời. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy trên bầu trời mây khói lượn lờ, tạo ra dị tượng như vậy, lại là một viên đan dược. À không đúng, phải là nửa viên đan dược, hương thuốc nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Trời ơi! Bát Văn Đan, tiệm đá vốn đã náo nhiệt, vì đan dược mà nháy mắt ồn ào hẳn lên, tất cả những người có mặt, đều ngẩng đầu nhìn, nửa viên đan dược đó lơ lửng trên không. Vẫn còn diễn hóa dị tượng, có đan khí lượn lờ, trong màn sương mờ ảo, dường như có thể thấy một bóng hồng mờ ảo, nhưng chỉ thoáng qua như kinh hồng. Lão phu hoa mắt rồi sao? Không ít lão bối xoa lông mày, tưởng rằng nhìn nhầm rồi. Khi nhìn lại, bóng hồng đó đã biến mất. Chính là cảnh thoáng qua này, đã bị Triệu Vân bắt được. Bóng hồng đó tuy mờ ảo, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra là ai? Nguyệt Thần. Viên đan dược đó là do Nguyệt Thần luyện. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ. Dị tượng đan dược thấy bóng người, không ngoài hai khả năng. Thứ nhất, viên đan dược đó dùng người sống làm đan dẫn. Thứ hai, đẳng cấp đan dược quá cao, thậm chí còn lưu lại ý niệm của người luyện đan, sẽ hiển hóa trong trường hợp đặc biệt. So với đan dẫn, hắn càng tin khả năng thứ hai hơn. Trước khi Tú Nhi thành thần, hẳn là có trình độ khá cao trong việc luyện đan. Còn về việc đan dược vì sao lại giấu trong đá, đáp án cũng không khó đoán. Nguyệt Thần chắc chắn có nguồn gốc sâu xa với thánh địa viễn cổ kia, thậm chí còn nghi ngờ, việc thánh địa viễn cổ bị diệt, có liên quan đến Nguyệt Thần, ai bảo nàng ta có quá nhiều kẻ thù chứ? Đi đến đâu cũng có cố nhân của nàng ta. Bát Văn Đan kìa, quá nhiều khách nhân xúm lại, đặc biệt là chủ tiệm đá chạy nhanh nhất, đây là bảo bối được khai ra từ tiệm đá nhà hắn, nếu có thể, sẽ bỏ ra giá lớn để mua lại, mang về rồi từ từ nghiên cứu. Đến muộn rồi. Triệu Vân cảm thấy khá tiếc nuối, cũng xúm lại gần. Nếu đến sớm mấy canh giờ, nếu sớm đụng phải khối đá đó, thì cũng chẳng có chuyện gì của người khác nữa rồi. Viên đan do Nguyệt Thần luyện có ý nghĩa phi phàm. Khi hắn đến, nơi đó đã tụ tập đầy người. Người cắt ra đan dược là một thanh niên có vẻ ngoài rất bình thường, bị một đám lão già vây quanh, ồn ào đòi mua đan dược của hắn. Có lẽ là vì uy áp quá mạnh, khiến cho thanh niên đó mặt mày trắng bệch. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Hiện trường hỗn loạn một mảnh, tiệm đá tốt đẹp lại bị biến thành sàn đấu giá. Quy tắc từ xưa đến nay, ai ra giá cao hơn thì được. Lúc này không phải là so xem ai có giọng to hơn, mà là so xem ai có gia sản hậu hĩnh hơn. Trong vỏn vẹn mười mấy cái chớp mắt, nửa viên Bát Văn Đan lại đẩy lên đến mức giá mấy trăm vạn. Đến mức này một đám lão bối còn gào thét đến đỏ mặt tía tai sao? Kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Nơi này bị vây kín mít, Triệu công tử cũng muốn góp vui. Nhưng chủ tiệm đá đã can thiệp, một tiếng ra giá trên trời đã hạ gục một loạt, trong đó, đương nhiên cũng bao gồm hắn. Hắn có tiền, nhưng lại không thể cạnh tranh với một đại tộc. Nửa viên Bát Văn Đan đã được giao dịch dưới sự chú ý của vạn người. Không ít người tiếc nuối, cũng không ít người mắng chửi. Người vui mừng nhất là thanh niên kia, viên đá mua 3 vạn, nháy mắt đã tăng gấp mấy trăm lần. Hắn cái tên nghèo rớt mồng tơi này, đổi đời trở thành đại phú hào. Nếu làm nhiệm vụ, không biết đến bao giờ mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên nói, tiệm đá là một nơi tốt. Thanh niên kia rời đi, hưng phấn đến đỏ bừng mặt. Nhưng Triệu Vân rõ ràng thấy, không ít lão già đã bám theo. Chuyện giết người cướp của, cũng là một con đường làm giàu tốt. Triệu Vân thở dài một tiếng, xoay người liền muốn đi. Đến lúc này, hắn mới phát hiện có một vật thể không rõ, đang ôm chân hắn. Cúi đầu nhìn, mới biết là một đứa trẻ con, đang ôm chân hắn ngửi tới ngửi lui. Triệu Vân ngẩn ra. Đồ phá hoại. Mẹ kiếp, ngươi còn sống à? Đồ phá hoại ngẩng cái đầu nhỏ lên, dường như đã nhận ra Triệu Vân. Chính vì nhận ra, hắn mới đầy vẻ kinh ngạc, lại cũng đầy vẻ khó tin. Trước đó hắn đi sớm, sau đó mới biết Triệu Tử Long đã làm một vụ lớn ở cổ thành Nam Thiên, hiếp chế Ngụy Hồng, buộc thành chủ Nam Thiên phải cưỡng ép mở tinh không trận, nhưng lại bị vô số lão giả vây giết đến chết. Vì thế, hắn còn đau lòng rất nhiều ngày. Lần này nhìn lại, trận sát kiếp kia e là còn có ẩn tình khác. Vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cười nói. Ngươi làm sao thoát ra được? Đồ phá hoại cảm thán tặc lưỡi. Có cao nhân giúp đỡ. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý. Đừng nói gì nữa, chúng ta kết bái huynh đệ đi. Đồ phá hoại nghiêm túc nói. Ta còn có một huynh đệ kết nghĩa, nhưng không đẹp trai bằng ta. ngươi nếu làm lão tam nhà ta, hai ta sẽ che chở cho ngươi. Triệu Vân liếc xéo đồ phá hoại một cái, tiểu tử này cũng muốn hút máu hắn à? Lại còn, nào có chuyện lão tam, người phải có lý tưởng, phải làm thì làm đại ca. Sư phụ ta rất lợi hại đó, kết bái huynh đệ với ta, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Đồ phá hoại lại nói, lợi hại đến mức nào? Triệu Vân vừa nhìn đá vừa hỏi. Hai vị lão tổ Thánh Hỏa Điện gặp hắn, đều phải gọi một tiếng tiền bối. Đồ phá hoại đầy vẻ tự hào. Nổ đi, cứ nổ tiếp đi. Đừng đùa, ta nói thật mà. Vậy sư tôn nhà ngươi có ở trong thành không? Triệu Vân tiện miệng hỏi. Không có. Đồ phá hoại khẽ ho một tiếng, hắn đi tới thiên vương tinh xa xôi rồi. Ngươi nói hắn đi địa cầu ta cũng tin. Khối này lão phu muốn. Lạ thật, sao không cắt ra bảo bối nào? Lão phu bói toán một quẻ, khối đá này ẩn chứa đại huyền cơ. Thạch phường Dương gia vẫn nhộn nhịp như chợ, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Cứ gặp cảnh này, không thể thiếu những lão thần côn, khắp nơi lừa gạt hậu bối mua đá, nếu cắt ra bảo bối thì mặt mày thâm trầm, còn nếu không cắt ra bảo bối thì thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Bảo bối đâu? Triệu Vân vẫn tận tâm tận lực, còn miệt mài tìm kiếm. Quỷ phá phách đi theo suốt, còn tính toán hút máu Triệu công tử, qua khối đá này phát sáng kìa. Đến một chỗ, quỷ phá phách dừng bước. Khối đá hắn nhìn quả thật sáng loáng như mới. Tuyệt đối có. Quỷ phá phách tin chắc không nghi ngờ gì, còn ghé sát vào người tới người lui. Đáng tiếc là, có một lực lượng thần bí ngăn cản khứu giác thiên phú của hắn. Triệu Vân cũng liếc mắt một cái, khối đá này vẻ ngoài không tệ, bên trong quả thật có thứ, là một thanh đoạn kiếm màu đỏ, nhưng chỉ là hàng cửu lưu, hoàn toàn không đáng giá 30 vạn tiên thạch. Không đáng, Triệu Vân để lại một câu, quay người bỏ đi. Quỷ phá phách không đi, dứt khoát lấy kính lúp ra nghiên cứu. Đến một góc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân mới khẽ dừng lại, nơi đây bày một khối đá lớn bằng chum rượu, có lẽ đã quá nhiều năm không động đến, đá đã nứt nẻ, lại còn rêu phong bám đầy, không ai ngó ngàng. Khối này có bảo bối, Triệu Vân xuyên qua vẻ ngoài của khối đá nhìn sâu vào bên trong, có thể thấy một tôn đồng lò tàn phá và vỡ nát. Những mảnh pháp khí đều lóe lên vầng sáng cổ xưa, hẳn là đúc từ tiên thiết, khắc họa những hoa văn kỳ dị. Có lẽ là xem đến nhập thần. Hắn dường như không nhận ra có người đến sau lưng. Khi hắn nhận ra, người kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn kỹ lại, đúng là hộ vệ của Lương Khâu. Lão nhân thái hư cảnh áo vàng kia, đôi mắt già nheo lại thành một khe hẹp, thi triển bí pháp nhìn muốn xem chân dung của hắn. Triệu công tử bề ngoài thần thái không đổi, chỉ như không có chuyện gì nhìn khối đá. Mãi lâu sau, lão nhân thái hư cảnh áo vàng mới lui đi, đôi mắt giả lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Thật là ngươi đó. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, xóa đi một dấu ấn trên người. Thái hư cảnh quả nhiên thần thông quảng đại, hắn còn không biết mình bị khắc dấu ấn truy tung từ khi nào. Chẳng lẽ, lão già kia cũng có thiên nhãn, lại còn có thiên phú định vị, nên mới tìm một cái là ra ngay. Khối này ta muốn. Triệu Vân gọi chủ thạch phường, mua khối đá với giá gấp đôi. Hắn nhìn không sai chút nào, quả thật là một tôn đồng lò vỡ nát, được ném vào vĩnh hằng giới, Long Uyên đang hấp thu tinh túy. Chỉ tiếc là, niên đại quá lâu, pháp khí đã mất đi quá nhiều tinh hoa. Quỷ phá phách trở về, một tay tóm lấy Triệu Vân. Vật nhỏ này hai mắt tròn xoe, ngươi có thể nhìn xuyên thấu đá sao? Hiểu sơ sơ. Triệu Vân nói một cách thâm trầm. Thảo nào, ánh mắt quỷ phá phách thay đổi rất nhiều, khối đá mà hắn vừa nghiên cứu, đã bị một lão già mua đi. Cắt ra trước mặt mọi người, là một thanh đoạn kiếm tàn phá, hoàn toàn không đáng giá 30 vạn, nhưng hắn rất không hiểu, Triệu Tử Long một tiểu tiên nhân, sao lại có thể nhìn xuyên thấu đá được chứ? Đang suy nghĩ, hắn chợt cảm thấy ngực nóng ran. Thấy hắn từ trong ngực áo móc ra một viên linh châu màu tím, Triệu Vân tùy ý liếc mắt một cái, viên châu này là một thứ tốt, hẳn là có năng lực kỳ lạ. Hắn dùng tiên nhãn nhìn, có thể lờ mờ nhìn thấu huyền cơ, có thể dùng để truyền âm, còn những năng lực khác tạm thời chưa rõ. Lát nữa tìm ngươi. Quỷ phá phách cất viên châu màu tím, thoát cái đã biến mất không còn bóng dáng. Không khó để thấy, sắc mặt hắn rất khó coi, lại còn giận đùng đùng. Triệu Vân thì tiếp tục xem đá. Hắn đi đủ xa. Đá trong thạch phường đều bị hắn xem qua một lượt, không còn bảo bối nữa. Triệu Vân tiếc nuối rời đi. Thạch phường thứ ba, lại thấy hắn xuất hiện, đá thì ít đi một chút, nhưng lại cất giấu bảo bối, vừa vào đã thấy ngay, là một quả tiên linh quả, nhưng không biết bị ai cắn một miếng. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, tắm trong ánh trăng, hắn lại trở thành một du khách, các thạch phường trong thành, hắn ghé thăm từng cái một, tự mang theo hách cấp thần, sao có thể không có thu hoạch. Ở thạch phường thứ tư, hắn tìm được một bộ bí quyển tàn khuyết, là bí thuật luyện thể, hắn không mang đi, bán ngay tại chỗ với giá cao. Ở thạch phường thứ năm, hắn nhặt được một khối ngọc bội, Ngọc bội không đáng tiền, nhưng ý cảnh còn sót lại trên đó lại cực kỳ quý giá. Ở thạch phường thứ 6, hắn khiêng đi một khối cự thạch, bên trong có mảnh vụn đan dược còn sót lại, thạch phường thứ 7. 3 năm ngày này của hắn, chính là trải qua như vậy. Hắn đang tìm bảo bối, cũng đang đợi Hắc Sơn lão ma xuất quan. Đáng tiếc là, đợi lâu như vậy, cũng không thấy bên Thánh Hỏa Điện có động tĩnh gì. Ngược lại thì trận pháp truyền tống trong thành, mỗi ngày đều có một lượng lớn người đến, cả già lẫn trẻ, có người tu luyện cũng có dị loại. Theo hắn nghĩ, đều là nhắm đến thiên khung di tích, tính toán thời gian, chính là mấy ngày này rồi. Hắn đã xem qua bản đồ, Thánh Hỏa thành cách thiên khung di tích vẫn khá gần, chỉ mấy triệu dặm, truyền tống 2-3 lần là tới, lại là một đêm đầy sao. Triệu Vân bước vào thạch phường cuối cùng trong thành, cũng là thạch phường lớn nhất thành, thuộc về Huyền Phong nhất mạch. Tuy là gia tộc phụ thuộc Thánh Hỏa Điện, nhưng lại có nội tình hùng hậu, ngay cả Thánh Hỏa Điện cũng không dám dễ dàng chọc vào. Thật lớn, Triệu Vân vừa vào nhìn thấy, thạch phường của Huyền Phong gia còn lớn hơn tất cả các thạch phường khác cộng lại, bên trong tạo thành một đại giới, có kỳ hoa dị thảo trồng, có đình nghỉ mát, có thể uống trà trò chuyện, thêm vào đó mây mù lượn lờ, đến đây đánh cược đá, tuyệt đối tâm hồn thư thái, tâm trạng tốt thì vận may tự nhiên cũng tốt. Tương truyền, nơi đây từng cắt ra một tôn tiên vương binh tàn phá. Vì món pháp khí đó, bên ngoài thành còn dấy lên một trận huyết kiếp. Với ví dụ về tiên vương binh, người đến đây tìm cơ duyên sao có thể ít được, có người một đêm phát tài, cũng có người thua đến khuynh gia bại sản. Nói gì thì nói, việc kinh doanh của sòng bạc đá này cũng đủ hưng thịnh. Cứ tự nhiên xem. Khi đi ngang qua một khối đá, có một lão nhân tóc bạc khẽ mỉm cười. Vị này là trưởng lão của Huyền Phong nhất mạch, Thánh Hỏa thành gọi ông là Huyền Phong lão đạo, cũng là một người hiếu học, ngồi đó vừa uống trà vừa lật xem cổ tịch, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh tứ phía. Được. Triệu Vân cười xã giao một tiếng, 3-2 bước đi qua. Xong, hắn lại 3-2 bước quay trở lại, nhìn vào bộ cổ tịch trong tay Huyền Phong lão đạo, 5 chữ lớn trên bìa sách, trong mắt hắn khá nổi bật, Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Bí mật bất truyền của Đại La Tiên Tông. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, không khỏi thò đầu nhìn một cái. Nhìn như vậy, khóe miệng hắn không khỏi giật giật, đây nào phải Trường Sinh Quyết, rõ ràng là bí thuật Tráng Dương, cũng không biết nhân tài nào viết ra, trình bày có vẻ hợp lý, nhưng lại dùng cái tên Trường Sinh Quyết. Đi chỗ khác chơi. Huyền Phong lão đạo ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, một tay đẩy Triệu Vân ra. Người ta có vốn liếng này, đây chính là một tôn bán bộ thái hư cảnh thực thụ. Ngài cứ từ từ xem. Triệu Vân cười khan một tiếng, quay người rời đi. Đường đường là trưởng lão Huyền Phong gia, sao lại hài hước như vậy? Đây tuyệt đối là một khối kỳ thạch. Lải nhải mãi, ngươi mua đi chứ. Theo ngu kiến của lão phu, những người có mặt ở đây đều là rác rưởi. Thạch phường lớn rồi, chim chóc gì cũng có, đi đâu cũng có tiếng bàn tán. Những lời nói không hợp tai cũng thỉnh thoảng được nghe thấy. Ví dụ như vị nói rác rưởi kia, ngay tại chỗ đã bị Huyền Phong gia mời đi uống trà rồi. Bên này, Triệu Vân đã đứng yên. Tìm cả buổi, cuối cùng cũng tìm thấy bảo bối rồi, là một khối đá màu đen, khiến người ta không khỏi tưởng rằng đã được đánh bóng, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, tròn xoe như một quả dưa hấu lớn. Bên trong, là một chút dịch lỏng màu xanh, khoảng nửa bát con. Hắn không biết đây là thứ gì, nhưng thần thụ tạo hóa trong cơ thể hắn lại cực kỳ hoạt bát, có một loại xúc động muốn chạy ra ngoài dạo một vòng, hiếm khi thấy nó kích động như vậy, vậy thì dịch lỏng màu xanh đó nhất định phi phàm. Khối này ta muốn. Triệu Vân lên tiếng. Lời vừa dứt, liền thấy một đạo bạch quang như gió bay đến, chính là Huyền Phong lão đạo, trong tay vẫn cầm bộ Vạn Pháp Trường Sinh Quyết hàng giả kia, lão già này mặt mày rạng rỡ, thuốc Tráng Dương chắc chắn không ăn ít, cắt ngay tại chỗ hay mang đi. Huyền Phong lão đạo ngáp một cái. Ta mang, khối đá này ta muốn. Không đợi Triệu Vân nói hết lời, đã bị người khác cắt ngang. Liếc mắt nhìn sang, mới biết là một thanh niên mặc tử y, phía sau còn có 2 lão giả đi theo. Thanh niên kia không hề tầm thường, huyết mạch đặc biệt, đồng tử cũng thuộc loại hiếm có, ngay cả đi đường cũng tự mang theo dị tượng. Đó là Thiên Tuyệt Điện Thánh Tử sao? Có người nhìn về phía này, là hắn. Nhiều người hơn liếc nhìn, dường như đều nhận ra thanh niên kia, cả Bắc Cực Tinh đều biết, Thiên Tuyệt Điện và Thánh Hỏa Điện là 2 đại môn phái đồng minh, hễ có chiến tranh, 2 nhà này đều nhất trí đối ngoại. Thiên Tuyệt Thánh Tử vốn là một khách quen của Thánh Hỏa Thành rồi, cứ cách mấy hôm lại chạy đến đây dạo chơi. Trong lúc nói chuyện, Thiên Tuyệt Thánh Tử đã đến, không thèm nhìn Triệu Vân lấy một cái, tiện tay lấy ra túi chữ vật. Tiểu hữu, khối đá này đã có người mua rồi, Huyền Phong lão đạo cười nói. Thiên Tuyệt Thánh Tử không đáp lời, ngược lại thì lão giả phía sau hắn, tiện tay lấy ra 800 tiên thạch, ném cho Triệu Vân, sau đó còn nói một câu không mặn không nhạt, khối đá này Thánh Tử nhà ta muốn rồi. Ta mua trước. Triệu Vân không nhận, phẩy tay trả lại tiên thạch. Lời nói của hắn tuy khẽ, nhưng lại thu hút sự chú ý của những vị khách xung quanh. Thiên Tuyệt Thánh Tử là một kẻ hung tàn, không ai chọc giận hắn mà có kết cục tốt đẹp, vậy mà lại có người dám không cho hắn mặt mũi. Không ít người nhìn về phía Triệu Vân, nhưng không thể nhìn xuyên qua chân dung Triệu Vân, chỉ biết là động hư cảnh. Chê ít sao? Lão giả thờ ơ nói, lại thêm 35.000 tiên thạch. Ta mua trước. Triệu Vân vẫn nói câu này, đừng nói 35.000, 3 năm triệu hắn cũng không nhường, thứ mà thần thụ tạo hóa để mắt tới, từ trước đến nay đều là thứ khó tìm khó cầu, nào có đạo lý gì mà nhường. Lúc này, ngay cả Thiên Tuyệt Thánh Tử cũng liếc mắt nhìn sang, hắn là Thiên Tuyệt Điện Thánh Tử, điện chủ tương lai của Thiên Tuyệt Điện, từ trước đến nay chưa từng có ai dám tranh đoạt đồ vật với hắn, vị trước mặt này vẫn là người đầu tiên, hắn vốn luôn ở vị thế cao, bỗng cảm thấy uy nghiêm bị xúc phạm, đã cho mặt mũi mà không biết trân trọng. Vẫn là lão già đó, sát ý chợt hiện. Tuyệt đối đừng nổi giận. Huyền Phong lão đạo cất cổ thư, vội vàng tiến lên một bước, hắn là người đứng ra giảng hòa, hóa giải sát ý lạnh lẽo của lão già, lại mỉm cười nhìn Triệu Vân, tiểu hữu, đá dưới 10 vạn, ngươi có thể tùy ý chọn một khối, cứ xem như Huyền Phong gia ta tặng. Ta chỉ muốn khối này. Triệu công tử cũng là kẻ cứng đầu. Lời này khiến Huyền Phong lão đạo mặt mày lúng túng, có chút khó xử. Bán cho ai ngươi tự mình quyết định. Lão giả Thiên Tuyệt nói một câu lạnh nhạt, đã thay đổi chủ ý, vừa rồi là muốn thu thập tiểu bối này, còn bây giờ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn càng muốn xem Huyền Phong nhất tộc, rốt cuộc có nể mặt Thiên Tuyệt Điện này hay không, nếu không nể mặt, vậy thì chuyện tiếp theo sẽ dễ giải quyết rồi. Nếu đã đều muốn, vậy thì đánh cược một ván. Huyền Phong lão đạo nói đầy ẩn ý, Huyền Phong gia là người làm ăn, không muốn đắc tội cả hai bên, tiểu bối này tu vi tuy không cao. Nhưng lại dám tranh đồ với Thiên Tuyệt Điện, nhất định có chỗ dựa, không chừng, phía sau hắn có một thế lực cực kỳ hùng mạnh, không thể không cẩn trọng hành sự. Đã vậy thì công bằng cạnh tranh. Tổ chức một ván cược, ai thắng thì hưởng phúc trời ban thôi. Canh bạc, Thiên Tuyệt Thánh Tử nghe xong khẽ nhướng mày, Triệu Vân thì không khỏi nhìn thêm Huyền Phong lão đạo một cái, lão già này nhìn có vẻ rất gian xảo. Thân là quản sự thạch phường, bản thân không tự quyết định, lại là lấy thoái làm tiến, giở trò này với hắn. Quả nhiên là một lão làng. Các lão gia hỏa tại chỗ đều khoanh tay. Huyền Phong lão đạo quả nhiên rất cao minh, hắn đang giở trò đánh thái cực sao? Song phương đều trí tại tất đắc, hắn lại không muốn đắc tội cả hai nhà, vậy thì không phải cần tìm một bậc thang để xuống sao? Tiền đề là song phương đều nể mặt hắn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động này của Huyền Phong đã xem như thiên vị Thiên Tuyệt Điện rồi, phải biết rằng quy củ của Thạch Phường là mua trước được trước, nếu theo quy tắc mà làm, vậy thì tảng đá này chẳng liên quan gì đến Thiên Tuyệt Điện. Thế nhưng, Thiên Tuyệt Điện thế lớn, mặt mũi vẫn phải cho đôi chút. Nhưng, hắn cũng chỉ cho một chút xíu, muốn có đá thì phải dựa vào bản lĩnh mà lấy. Còn về tiểu bối này, tuy là một hán tử, nhưng hắn lại chịu thiệt thòi vì thế yếu lực mỏng. Nếu bên cạnh hắn cũng có lão bối nhà mình ở đây, nếu phía sau hắn cũng có một hậu thuẫn mạnh mẽ, vậy thì Huyền Phong lão đạo sẽ không dễ nói chuyện, dễ thương lượng như thế này, tuyệt đối sẽ không để lại thể diện cho Thiên Tuyệt Điện. Cược thế nào? Thiên Tuyệt Thánh Tử cười u ám nói. Đá ở Thạch Phường, vậy thì cá cược đá. Huyền Phong lão đạo nói chậm rãi, những tảng đá ở đây, hai bên các ngươi có thể tùy tiện chọn một khối dưới 10 vạn, ai cắt ra được bảo vật quý giá hơn, thì tính là người đó thắng, ta sẽ công bằng công chính, ai thắng canh bạc, tảng đá này sẽ thuộc về người đó. Ở đây lão phu xin bổ sung thêm một điểm, bất luận bảo vật gì được cắt ra từ tảng đá mà hai bên ngươi chọn, đều thuộc về Huyền Phong gia. Cũng xem như công bằng. Không ít lão bối vuốt râu nói, muốn thì dựa vào bản lĩnh mà lấy thôi. Kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Thế nào? Huyền Phong lão đạo cười nhìn Thiên Tuyệt Thánh Tử và Thiên Tuyệt lão giả. Tùy ý, Thiên Tuyệt Thánh Tử cười đầy vẻ thích thú. Vị tiểu hữu này thì sao? Huyền Phong lão đạo lại nhìn Triệu Vân. Tùy ý, Triệu Vân hít sâu một hơi, hắn không tùy ý thì được sao? Hắn muốn gây rối cũng phải có cái vốn đó chứ. Huyền Phong gia sẽ không vì tiểu bối như hắn mà đi đắc tội cả Thiên Tuyệt Điện, không khéo còn bị coi là kẻ gây rối mà đuổi ra ngoài. Tình thế hiện tại đối với hắn mà nói, chính là cục diện tốt nhất rồi. Hắn có thần cấp hách, đã muốn đánh cược vậy thì cứ đến đi. Canh bạc bắt đầu. Giới hạn thời gian một nén nhang, Huyền Phong lão đạo vừa nói vừa đặt một lư hương cỡ lớn, mà nén xạ hương cắm trong lư cũng cực kỳ bắt mắt, từ xa nhìn lại, kẻ không biết còn tưởng là có một cây chiến mâu cắm trong lư hương vậy. Bổn thánh tử sẽ khiến ngươi thua thảm hại. Thiên Tuyệt Thánh Tử khóe miệng khẽ nhếch, chắp tay sau lưng bỏ đi, Triệu Vân lười biếng để ý. Cũng cất bước đi, hắn không biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu đạo hạnh, nhưng hắn lại có tiên nhãn thấu thị, có thể nhìn thấu mọi tảng đá, chỉ cần chọn ra cái quý giá nhất là được. Hai người tìm đá. Huyền Phong lão đạo thì khoanh tay lẳng lặng chờ đợi. Hôm nay may mà hắn ở Thạch Phường, nếu đổi thành tộc nhân khác, e rằng cục diện này khó mà giải quyết ổn thỏa, không còn cách nào khác. Kẻ này là kẻ đón gió mà đến, kẻ kia là kẻ nghênh gió mà lên, đều không phải loại tầm thường, so với thánh tử của Thiên Tuyệt Điện, hắn càng tò mò về Triệu Vân, cũng cực kỳ tin chắc rằng, phía sau tiểu bối kia, nhất định có một thế lực cường đại, bằng không cũng không dám cứng đối cứng với Thiên Tuyệt, chính vì có nhận thức này, hắn mới không dám hành sự lỗ mãng, không khéo sẽ mang tai họa sát thân đến cho Huyền Phong nhất tộc. May mắn thay song phương đều còn xem như nể mặt hắn, nếu có kẻ nào thua mà giở trò, hắn sẽ không nể mặt đối phương đâu. Tảng đá này thật sự có bảo vật sao? Sao ta chẳng nhìn ra có gì kỳ lạ cả? Quá nhiều người xúm lại, vây quanh tảng đá mà nhìn lên nhìn xuống, Thiên Tuyệt Thánh Tử muốn tảng đá này, tiểu bối thần bí kia cũng muốn, vì thế không tiếc lật mặt, nếu nói không có bảo vật thì ma quỷ cũng không tin. Đáng tiếc là, bọn họ đều không nhìn thấu tảng đá. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Huyền Phong lão đạo cũng không chắc chắn, người nói ai sẽ thắng? Đương nhiên là Thiên Tuyệt Thánh Tử. Lão Phu cũng cho là như vậy, huyết mạch của Thiên Tuyệt Thánh Tử cực kỳ đặc biệt, nghe nói mấy hôm trước, hắn vừa mới thức tỉnh một mạch tiên tàng, đó là một loại thiên phú cảm ứng dị bảo, dùng để đánh cược đá cực kỳ thích hợp. Thảo nào hắn lại tranh giành tảng đá này, hóa ra đã sớm biết bên trong có bảo vật. Hiện trường người người đông nghịt, tiếng bàn tán và kinh ngạc không ngớt, có người đứng canh ở đây, cũng có người đi theo Thiên Tuyệt Thánh Tử và Triệu Vân, đều muốn xem hai người họ sẽ chọn loại đá nào, trận đối đầu bất ngờ giữa Thiên Tuyệt Thánh Tử và tiểu bối thần bí này hẳn sẽ rất đặc sắc. Không nhìn thấu, những lão già đi theo sau Triệu Vân đều súm lại thì thầm, bọn họ đi theo trước sau một đường, cũng không nhìn rõ chân dung Triệu Vân, chỉ trách tiểu tử này che đậy quá kỹ, khả năng che giấu cực mạnh, mắt lão đã hoa hết cả rồi, cũng không nhìn rõ ngũ quan của hắn. Triệu Vân trong lòng không vướng bận ngoại vật, chỉ nhìn trái nhìn phải những tảng đá. Đá ở đây, bên trong ẩn chứa đồ vật cũng không nhiều. Hơn nữa, những tảng đá dưới 10 vạn mà có bảo vật thì lại càng ít ỏi. Chọn tảng đá này chắc chắn không sai. Ta cho rằng khả năng này lớn hơn. Những người đi theo Triệu Vân dường như rất rảnh rỗi, đi đâu cũng lải nhải, gọi là làm quân sư, nhìn động tác vuốt râu của bọn họ, trông thật chỉnh tề, tùy tiện lôi ra một tên cũng là lão thần côn. Triệu Vân vừa đi vừa nhìn. Lời của các lão bối hắn căn bản không nghe. Trong lúc nói chuyện, hắn dừng lại trước một bệ đá. Tảng đá này có vẻ ngoài không tệ, toàn thân trơn nhẵn, lại còn phát sáng lấp lánh, là lựa chọn hàng đầu của các con bạc khi đặt cược. Đáng tiếc bên trong tảng đá lại là một thứ hàng cửu lưu. Loanh quanh, nhìn đi nhìn lại, chưa tìm được cái ưng ý. Tại khúc cua chợt thấy Thiên Tuyệt Thánh Tử đang đứng trước một bệ đá, lặng lặng nhìn đá. Thiên Tuyệt lão già đứng ngay bên cạnh hắn, khi nhìn thấy Triệu Vân thì đầy vẻ khinh miệt, nhìn sâu trong mắt hắn còn ẩn chứa một tia sát ý. Nếu không phải tại chỗ có rất nhiều người, hắn phần lớn sẽ ra tay công kích. Chính là tảng này rồi. Thiên Tuyệt Thánh Tử cười u ám nói một tiếng. Triệu công tử thì trong mắt lóe sáng, tên này cũng có chút đạo hạnh đấy chứ. Hắn nhìn rõ ràng, tảng đá mà Thiên Tuyệt Thánh Tử chọn có cất dấu dị bảo, đó là một khối tiên kim. Nếu hắn không nhìn nhầm, hẳn là một khối thiên ngoại tiên kim. Đây chính là tiên liệu cực tốt để đúc binh khí. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng tranh giành với ta sao? Chẳng trách lại nói là thánh tử một mạch, Thiên Tuyệt Thánh Tử đủ ngông cuồng, nhìn ánh mắt hắn dành cho Triệu Vân, tràn đầy khinh miệt, nếu đây là ở bên ngoài. Hắn sẽ sống sờ sờ luyện hóa người này thành một cỗ xác sống. Nói lớn quá rồi, cẩn thận kẻo chật khớp lưng. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, rồi cất bước đi. Thiên Tuyệt Thánh Tử thì tiến lên một bước, chặn đường hắn, còn Thiên Tuyệt lão giả bên cạnh hắn, cũng đột nhiên hiển lộ uy áp, Thiên Tuyệt điện nội tình hùng hậu. Giết người ở đây, Huyền Phong gia hẳn sẽ không truy cứu. Xác định là khối này sao? Huyền Phong lão đạo đã đến. Hắn vẫn là kẻ hòa giải đó, một câu nói đã hóa giải hết sát ý của hai người. Thiên Tuyệt Thánh Tử mở một chiếc quạt giấy, không trả lời vấn đề của Huyền Phong lão đạo, sự im lặng của hắn, xem như là mặc nhận rồi, hắn nhìn đối thủ không vừa mắt, nhìn Huyền Phong lão đạo cũng không vừa mắt, ngươi tính là cái thứ gì? Nói thật, Huyền Phong lão đạo càng không vui. Thánh tử đời này của Thiên Tuyệt Điện, sao lại ngông cuồng thế chứ? Nhìn hắn thật sự ngứa cả tay, may mà đây là thạch phường của Huyền Phong gia hắn, nếu ở bên ngoài, hắn sẽ không ngại giết người cướp của đâu, nhanh lên nào. Không còn nhiều thời gian nữa. Không ít lão bối ngáp một tiếng. Triệu Vân không dây dưa nhiều, một mình đi về phía sâu hơn, trong lúc đó, còn quay đầu nhìn một cái, nén xạ hương như chiến mâu trong lư hương đã cháy gần hết, thời gian dành cho hắn không còn nhiều nữa. Vẫn có người đi theo hắn. Phần lớn là những lão bối có đạo hạnh cao thâm. Hà cớ gì Huyền Phong lão đạo nhìn Thiên Tuyệt Điện không vừa mắt, bọn họ cũng vậy, ngươi cái đồ ngông nghênh cái gì, xem lão đạo ta hiển thần thông, giúp tiểu bối chọn một khối đá ẩn chứa dị bảo, dọa chết cái thằng danh con nhà ngươi. Góc tường, Triệu Vân lại đứng yên. Ở đây đặt một tảng đá, vuông vức, lớn bằng một căn nhà tranh, hắn trên đường đi qua nhiều thạch phường như vậy, nhìn qua nhiều tảng đá như thế, chỉ có tảng đá này là lớn nhất, Bên trong nó có bảo vật là một thanh tiên đao bị gãy, hơn nữa còn được đúc từ huyền âm tiên thiết, bất kể là trọng lượng hay phẩm chất, dùng nó để tham gia canh bạc, đều hoàn toàn có thể thắng Thiên Tuyệt Thánh Tử. Không thể chọn nó được. Tảng đá này đã bị người ta động vào rồi, kiểu vuông vức thế này là do người ta dùng kiếm gọt ra. Lại là các lão già, lại tụng năm tụng ba léo nhéo, nhưng lời nói tuy thô tục nhưng lý lẽ không thô, tảng đá này quả thật đã bị người ta động vào, chính vì bị động vào nên mới để ở đây nhiều năm không ai hỏi đến. Ma quỷ mới biết có phải người của Huyền Phong gia cố ý mang ra lừa bịp người ta, làm cho nó vuông vức thế này không? Huyền Phong lão đạo ho khan một tiếng, tảng đá này vì sao lại vuông vức, hắn rõ nhất, bởi vì đó chính là kiệt tác của hắn. Hồi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, nghịch ngợm trên tảng đá, dùng kiếm gọt rất phẳng phiu, bị lão tổ đánh cho một trận nên thân. Chính là khối này. Triệu Vân chỉ tảng đá. Không nghĩ lại nữa sao? Huyền Phong lão đạo ho khan một tiếng. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Chưa đợi Triệu Vân nói, liền nghe Thiên Tuyệt lão già trầm giọng nói một câu, khiến Huyền Phong lão đạo lại một trận bực bội, đúng là có trưởng bối thế nào thì có hậu bối thế ấy mà. Thiên Tuyệt Thánh Tử ngông cuồng ngang ngược đến mức này, phần lớn chính là do đám lão già này nuông chiều mà ra. Chính là nó, Triệu công tử cười cười, tiện tay cầm bình rượu, cũng tùy ý liếc nhìn Thiên Tuyệt Điện Thánh Tử, năng lực cảm ứng dị bảo của tên này, có vẻ không phải lần nào cũng linh nghiệm, nhìn thần thái trêu ngươi đầy thích thú của hắn. Rõ ràng không biết trong tảng đá này ẩn chứa một thanh đoản đao đã gãy, càng không biết nó được đúc từ huyền âm tiên thiết. Muốn thắng ta? Nực cười. Thiên Tuyệt Thánh Tử lạnh lùng cười một tiếng, quả thực ngông cuồng không giới hạn, không phải khoe khoang. Tại chỗ có đến hơn một nửa các lão bối đều muốn đè hắn xuống, mà đánh cho một trận ra trò. Nếu không phải sợ Thiên Tuyệt Điện, tên này vừa ra khỏi cửa đã bị người ta xử lý rồi, làm thánh tử thì giỏi giang ghê gớm lắm sao? Nói trước lời khó nghe. Ai thua đừng có ở đây mà giở trò. Huyền Phong lão đạo liếc nhìn Triệu Vân và Thiên Tuyệt Thánh Tử, hắn chủ yếu là nói với Thiên Tuyệt Thánh Tử, tiểu tử này không phải loại tốt lành gì, không chừng một khi thẹn quá hóa giận lại muốn lấy thế đè người, chuyện này hắn thường xuyên làm, so với Thiên Tuyệt Thánh Tử, hắn nhìn người kia thuận mắt hơn. Nguyện đánh cược chịu thua. Nguyện đánh cược chịu thua. Triệu Vân và Thiên Tuyệt Thánh Tử đồng thanh nói, Huyền Phong lão đạo không nói nhảm nữa, tiện tay lấy ra một thanh dao tre, sau đó còn xắn tay áo lên. Muốn tự mình cầm dao cắt đá, canh bạc do hắn đặt ra, vậy thì sẽ do hắn tự tay cắt ra một kết quả rõ ràng minh bạch. Cắt. Lão đạo Huyền Phong cầm tảng đá mà Thiên Tuyệt Thánh Tử đã chọn, vung trúc đao. Tiếng rắc vang lên ngay lập tức, một lớp vỏ đá bị gọt đi. Quả không hổ danh là bán bộ thái hư, đao pháp này thật kỳ diệu, xa không phải Chu gia thánh nữ có thể sánh bằng. Một tảng đá khổng lồ, loáng một cái đã bị gọt chỉ còn bằng quả dưa hấu. Không ít người xúm lại gần, không biết là dị bảo gì đây. Không ai nhìn thấu. Mọi người chỉ thấy Thiên Tuyệt Thánh Tử đầy tự tin. Nhìn người kia xem. Dường như còn ung dung hơn Thiên Tuyệt Thánh Tử, xách một cái hồ lô nhỏ màu tím, đang nhàn nhã uống rượu ở đó, đối với ván cược hình như không chút bận tâm, hay là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lão đạo Huyền Phong lại một đao nữa giáng xuống, tảng đá tròn vo lập tức nứt toác ra. Sau đó là một vầng kim quang chói mắt, một khối thiết thạch màu vàng kim lơ lửng bay ra. Có thể thấy được hoa văn chạm khắc trên đó. Giống hệt từng đạo long văn, lắng nghe kỹ, dường như có tiếng long ngâm. Tiên kim ngoại thiên. Không ít lão bối đều nheo mắt. Tiên liệu tốt để đúc binh khí. Tất cả những người có mặt đều mắt sáng rực. Không tệ. Lão đạo Huyền Phong trong lòng nở hoa, tảng đá 8 vạn lại cắt ra tiên kim ngoại thiên, một niềm vui bất ngờ. Theo giao ước trước đó, bất kể cắt ra thứ gì, bảo bối đều thuộc về Huyền Phong gia của hắn. E là không cần so nữa rồi. Đây chính là tiên kim ngoại thiên đó. Năng lực cảm ứng dị bảo quả nhiên không phải dạng vừa. Nghe đủ loại ngữ khí của những người có mặt, dường như không ai coi trọng Triệu Vân. Nghĩ lại cũng phải, tiên kim ngoại thiên là thứ khó mà gặp được, không thể cầu mà có, trên thị trường cũng không có bán. Có được một khối tiên kim như vậy, nếu luyện vào pháp khí, có thể tăng cường uy lực đến cực hạn, tuyệt đối là tiên liệu. Đấu với ta sao? Thiên Tuyệt Thánh Tử cười lạnh, quạt xếp trong tay hắn cũng vung càng có tiết tấu hơn. Nhìn thần thái của hắn xem. Có thể gói gọn trong 4 chữ, lão tử thiên hạ đệ nhất. Triệu Vân lười đáp lời. Tiên kim ngoại thiên mà đã muốn thắng hắn sao? Thiên Tuyệt Thánh Tử e là nghĩ quá đẹp rồi. Tránh ra. Lão đạo Huyền Phong khoát tay, mang tảng đá Triệu Vân chọn lên. Vẫn là hắn tự mình ra tay, lại một lần nữa xắn tay áo lên. Năm xưa là hắn quá nghịch ngợm, gọt tảng đá khổng lồ này thành vuông vức. Nay, vẫn là hắn tự mình cầm đao, muốn tiếp tục chuyện năm xưa còn dang dở. Tiếng đao ngân vang khắp nơi. Lão đạo Huyền Phong liên tiếp 4 đao, gọt đi những cạnh sắc của tảng đá. Hắn một đao nối một đao như đang thái rau, từng lớp vỏ đá bong ra, tảng đá to lớn như vậy, Trong chớp mắt đã bị gọt chỉ còn bằng kích thước vỏ rượu, nhưng lại không hề có chút dấu hiệu sắp xuất hiện bảo vật nào. E là một tảng đá bỏ đi. Đám lão thần côn lại bắt đầu tụng năm tụng ba nói nhảm. Ngay cả lão đạo Huyền Phong cũng không tự chủ mà nghĩ như vậy. Hắn lười lãng phí thời gian, dứt khoát bổ thẳng từ giữa xuống. Rắc, choang. Tảng đá vỡ vụn, nhưng lại không bị bổ làm đôi, chỉ vì trong đá có vật cứng. Một đao của lão đạo Huyền Phong, như bổ vào tấm thép, chúc đao trong tay cũng vỡ nát. Thật sự có bảo bối sao? Quá nhiều người kinh ngạc. Không ai là kẻ mù, đều đã nhìn thấy. Đá vỡ vụn, hàn khí băng giá từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Ngoài ra, chính là tiếng đao ngân bá liệt, một thanh tiên đao gãy nát, choang một tiếng rơi xuống đất. Huyền âm tiên thiết. Vẫn là lão bối đó, trợn tròn hai mắt. Không sai, là huyền âm tiên thiết, nói chính xác hơn, là một thanh tiên đao được đúc từ huyền âm tiên thiết. Điều đáng tiếc là, thanh đao này đã gãy nát, cho dù vậy, cũng hoàn toàn có thể thắng thiên tuyệt thánh tử rồi. Tiên kim ngoại thiên tuy quý giá, nhưng xét về cấp bậc, vẫn còn kém huyền âm tiên thiết một chút. Xét về trọng lượng, càng bị áp đảo hoàn toàn. Tiểu tử này, cũng có thiên phú cảm ứng dị bảo sao? Không ít người âm thầm liếc nhìn Triệu Vân, nhiều tảng đá như vậy mà nhắm chúng thế sao? Bọn họ không cho rằng đây là sự trùng hợp, tiểu bối thần bí này nhất định cũng có một loại thiên phú nào đó. Lại là cơ duyên bất ngờ nữa. Nhìn thanh tiên đao gãy nát, lão đạo Huyền Phong cười không khép được miệng. Tảng đá 8 vạn khi nãy, cắt ra một khối tiên kim ngoại thiên, đã vượt xa dự liệu của hắn. Nay, tảng đá 3 vạn, lại cắt ra một thanh tiên đao được đúc từ huyền âm tiên thiết, tuy là đã gãy nát, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Sao có thể? Nụ cười của thiên tuyệt thánh tử đã tan biến không còn chút nào. Ánh mắt đầy vẻ khó tin. Tảng đá này hắn đã xem qua, cũng dùng thiên phú cảm ứng qua rồi, bên trong đâu có bảo bối nào. Thắng bại đã rõ. Các lão bối vuốt râu đầy thâm ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết quả không cần lão phu tuyên bố nữa chứ. Lão đạo Huyền Phong nhanh nhẹn thu thanh đao gãy, nhìn về phía thiên tuyệt thánh tử và thiên tuyệt lão giả. Ai cắt ra bảo bối quý giá hơn, đã rõ ràng như ban ngày, hoàn toàn không có gì phải tranh cãi. Đôi mắt của thiên tuyệt thánh tử đã hằn lên tơ máu. Mặt thiên tuyệt lão giả cũng xanh mét. Đường đường là thiên tuyệt thánh tử, đường đường là thiên tuyệt trưởng lão, dưới ánh mắt bao người, lại thua một tiểu bối vô danh, thật sự không giữ nổi thể diện. Trước đó bọn họ tự tin bao nhiêu, giờ đây lại khó xử bấy nhiêu, đúng là bị vào mặt lộp bộp. Đi! Thiên tuyệt thánh tử vung tay áo, xoay người bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn lão đạo Huyền Phong một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền Phong nhất tộc đúng không? Lão tử nhớ kỹ rồi. Thu ánh mắt từ lão đạo Huyền Phong về, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân đã đủ lạnh lẽo rồi, tuy không nói lời nào, nhưng lại ẩn chứa một ý tứ, tiểu tử, chuyện này chưa xong đâu. Lão đạo Huyền Phong sắc mặt khá khó chịu, chuyện hôm nay, hắn đã cho thiên tuyệt điện đủ thể diện rồi, vì lẽ đó, còn không tiếc làm hỏng quy củ của Huyền Phong ra, đến mức đối phương còn dám giở mặt với hắn, thật sự tức chết đi được. Thua là thua rồi. Không có bản lĩnh thắng trách lão phu sao? Triệu Vân không cho là đúng. Hắn vốn không muốn gây chuyện. Nhưng, thiên tuyệt điện lại quá mức ức hiếp người khác rồi. Chậc chậc chậc. Hiện trường vang lên những tiếng tặc lưỡi liên hồi. Ván cược này thật sự quá thú vị. Hai tảng đá chưa đến 10 vạn, lại đều cắt ra bảo bối, sao lại không để bọn họ gặp được chứ? Tiền bối, tảng đá của ta. Triệu Vân cười cười. Thật sự để ngươi đoán chúng rồi. Lão đạo Huyền Phong đương nhiên không chơi xấu. Hảo hí hạ màn. Tảng đá thuộc về Triệu Vân. Không ít người nhìn ánh mắt hắn đã thay đổi. Tiểu bối thần bí này, tuyệt đối không phải người thường. Triệu Vân cầm lấy tảng đá, liền xoay người rời khỏi sòng bạc. Như hắn dự liệu, phía sau có không ít người đi theo. Theo suy nghĩ của hắn, không ngoài mấy khả năng sau, có thể là Huyền Phong gia, cũng có thể là Thiên Tuyệt Điện, còn đợt thứ ba thì... hẳn là những kẻ có ý đồ bất chính. Hắn đi qua các ngõ hẻm, liền không thấy bóng người nữa. Những người theo dõi hắn... phần lớn đều đang gãi đầu, cái quái gì thế này, theo dõi mất dấu rồi sao? Về đến tiểu viên, Triệu Vân đóng chặt cổng vườn. Hắn độ nhập vĩnh hằng giới, một chưởng đập nát tảng đá, dịch thể màu xanh lam ẩn chứa bên trong, hóa thành một đoàn, lơ lửng giữa không trung, sinh linh khí cuồn cuộn, hơn nữa còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đây là gì? Triệu Vân tiến lại gần, e là thật sự kiến thức nông cạn rồi, không biết là vật gì, chỉ biết thứ này không hề đơn giản. Những thứ mà tạo hóa thần thụ nhìn chúng, cái nào cũng không phải phẩm phẩm. Nhắc đến tạo hóa thần thụ, hôm nay lại đặc biệt kích động, một cành cây lại từ trong cơ thể hắn vọt ra, như một xúc tu, loáng một cái đã cuốn lấy dịch thể màu xanh lam, một hơi nuốt sạch. Triệu Vân nội thị thể phách, nhìn vào liền thấy tạo hóa thần thụ phát triển mạnh mẽ, cao thêm hơn nửa mét, những phiến lá trong suốt, cành cây xanh mướt đều càng mang sinh linh khí tức, phản bổ lại cho hắn, khiến huyết mạch bản nguyên của hắn đều một trận sôi trào, lực lượng hùng vĩ va chạm loạn xạ trong cơ thể hắn, va đập khiến thể phách hắn đau nhói. Triệu Vân vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp. Lại là cơ duyên, tạo hóa thần thụ được thăng hoa, hắn cũng được hưởng lợi theo. Tiên Lôi và Long Uyên rất hoạt động, quay vòng vòng quanh tạo hóa thần thụ, cũng đang hấp thu sinh linh lực để tôi luyện bản thân. Vui vẻ nhất vẫn là tạo hóa thần thụ, nhìn cành lá kia xào xạc một mảnh. Đây đều là công lao của dịch thể màu xanh lam, đó không phải linh dịch bình thường, người biết hàng nhìn thấy, e rằng sẽ phát điên. Đêm đến, Triệu Vân mới tỉnh lại. Vừa ra khỏi vĩnh hằng giới, liền nghe tiếng gõ cửa. Hắn liếc mắt nhìn thấu, hóa ra lại là Đào Đàn Quỷ. Đào Đàn Quỷ có thể tìm được đến đây, hắn cũng không bất ngờ, bởi vì tiểu gia hỏa đó trước khi đi, từng để lại trên người hắn một dấu ấn, chính là dựa vào dấu ấn đó mà tìm đến. Thế nhưng, Đào Đàn Quỷ hôm nay, dường như hơi thảm, cũng không biết bị ai đánh, toàn thân trên dưới đều là máu, bị đánh đến không ra hình người. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân lập tức mở cổng vườn, đón Đào Đàn Quỷ vào, chưa kịp nói gì, liền thấy Đào Đàn Quỷ phun máu, tại chỗ hôn mê. Triệu Vân nhíu mày, nghĩ đến ngày đó, Đào Đàn Quỷ đi khi sắc mặt không tốt, nay lại bị thương nặng như vậy, nhất định là đã xảy ra biến cố. Hắn một tay ấn vào lưng nó, rót huyết mạch chi lực vào, giúp nó tiêu trừ sát ý, tiện thể giúp nó chữa lành vết thương. Tuy bị thương nặng, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Rắc, Đào Đàn Quỷ đang ngủ say, thân thể lại có biến hóa dị thường, chiều cao không thấy tăng, nhưng huyết mạch bản nguyên lại cuồn cuộn mãnh liệt, ánh sáng rực rỡ bao phủ thể phách nó, bị một loại lực lượng thần bí cực hạn tôi luyện. Huyết mạch phục cổ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Cứ nói mà xem. Tiểu gia hỏa này không hề đơn giản. Lần này, hẳn là do họa được phúc, lại ở thời khắc sinh tử mà niết bàn lột xác. Nhìn huyết mạch bản nguyên lúc này, dường như đã gột rửa hết sự tầm thường, xa không thể so với trước đây. Đây cũng coi như nội tình, chiến lực đương nhiên cũng không thể sánh bằng ngày trước. Không biết khi nào, Đào Đàn Quỷ mới mở mắt. Chưa đợi Triệu Vân mở lời, tên đó đã nhảy dựng lên, tiện tay còn vung ra một cây thiết côn. Múa vài cái, rồi mới bày ra một tư thế cực ngầu, hú. Hú cái em gái ngươi, Triệu Vân vỗ vào nó một cái. Đào Đàn Quỷ lúc này mới khôi phục tỉnh táo, nhìn quanh bốn phía, mới nhớ ra chuyện trước đó. Nó bị thương quá nặng, đến tìm Triệu Tử Long, chuyện sau đó, hoàn toàn không biết gì. Nó nội thị thể phách, vết thương đã không còn, hẳn là Triệu Tử Long đã chữa khỏi cho nó. Còn nữa, huyết mạch của nó lại phục cổ rồi sao? Tu vi của nó lại thăng cấp rồi sao? Qua đây là muốn một bước lên trời sao? Bị ai đánh vậy? Triệu Vân hỏi. Nhắc đến chuyện này, Đào Đàn Quỷ lập tức thu lại suy nghĩ, một phát kéo Triệu Vân, ngươi phải giúp ta. Tình huống gì? Huynh đệ của ta bị bắt rồi, bị người ta bắt đi luyện đan. Khó trách ngươi ngày đó đi vội vàng như vậy. Triệu Vân đút tay vào túi quần, đối phương có đội hình thế nào? Hai tên động hư cảnh, một tên lục trọng một tên tứ trọng. Đào Đàn Quỷ nói, ta suýt nữa bị hai tên đó đánh chết. Xác định chỉ có hai tên. Xác định, hay là tìm thêm người giúp đỡ? Triệu Vân sờ cằm, thêm ngươi vào là đủ rồi. Đào Đàn Quỷ nói, chúng ta không cần đánh trực diện, cứu được huynh đệ ta là được. Hắn rất giỏi đánh, ba người đánh hai người, cho dù không thắng được, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Dễ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.